Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, tương kế tựu kế. Một nam một nữ ngồi tại trong xe, bầu không khí rất là xấu hổ. Diễm Phi lấy tay lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, nhìn qua rất là thương tâm. Trên người của nàng, y phục bị những cái kia cường đạo lôi xé có chút rách dưới, lộ ra không ít không nên lộ ra thịt. Nhắm chúng Lỗ Kỳ tổng không nhịn được nghĩ muốn len lén liếc trên liếc mắt. Cô nương, người chết không thể sống lại, kính xin bớt đau buồn đi. Lỗ Kỳ cầm một phương thêu lên mai hoa khăn tay trắng đưa cho Diễm Phi, nhẹ giọng an ủi, nhà chúng ta tao ngộ thiên tai, chuyên tới để Hàm Dương tìm nơi nương tựa cữu cữu. Ai nghĩ tới lại bị này đại họa, thật sự là thương thiên không có mắt. Diễm Phi tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nhìn Lỗ Kỳ tim đều mềm, xin hỏi cô nương phương danh. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi, tiểu nữ tử gọi là Phi Yên. Diễm Phi trả lời, hoa trên núi thưa thớt đỏ cùng Phi, bãi bồi khói mù nhung nước sông béo. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy, cũng chỉ có dạng này tên rất hay, mới xứng với cô nương xinh đẹp. Diễm Phi hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, không chịu nói tiếp. Xe ngựa lại đi hai ngày, mới chạy tới Hàm Dương Thành. Thái tử điện dưới, Tần Vương phái ra 18 thế tử tại Hoa Hương Lầu bày tiệc rượu tiếp đãi Thái tử điện hạ. Một tên tử sĩ theo chỗ cửa thành nhận được tin tức, nhẹ giọng hồi bẩm nói, Hoa Hương Lầu. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, danh tự nghe xong cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Cái này Tần Vương cũng quá không coi trọng mình đi. Phi Yên cô nương, ta trước đưa ngươi đi nhà cậu đi. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Phi, cười nhạt nói, Thái tử điện dưới, 18 thế tử đã đang chờ, nhưng không thể để cho hắn chờ đến nóng vội a. Một tên tử sĩ nhẹ giọng khuyên nhủ, đúng vậy a công tử, chuyện của ngươi trọng yếu hơn, Phi Yên chính mình đi tìm cữu cữu liền tốt. Diễm Phi cũng khuyên, 18 thế tử thế nào, để cho hắn chờ một chút còn có thể giết ta không thành. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng, các ngươi phái hai người đi trước Hoa Hương Lầu, liền nói ta đi vì 18 thế tử chọn lựa lễ vật, sau đó liền đến cái này, nơi đó có đường xa mà đến, còn muốn tại người khác địa bàn chọn lựa lễ vật. Thái tử điện dưới, trong xe ngựa đã chuẩn bị các loại các dạng chân quý lễ vật quy, một tên tử sĩ nhắc nhở, tương đương o, những lễ vật này không xứng với hồ hợi, các ngươi theo ta nói đi làm, đi trước thông báo đi thôi. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ra lệnh, dẫn mấy cái này tử sĩ mặc dù không tình nguyện, thế nhưng không dám trái lời, đành phải một mặt bất mãn đi làm. Xe ngựa thời gian dần qua chạy tại Hàm Dương Thành bên trong, hướng về thành đông tiến đến. Hàm Dương Thành là Tần Quốc đô thành, cũng là Tần Quốc thành trì lớn nhất. Trên đường người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, đại khái đi hơn nửa lúc mới chạy tới thành đông. Diễm Phi án lấy trí nhớ, cẩn thận tìm kiếm lấy nhà cậu đại môn. Không bao lâu, liền tìm được nhà cậu sân nhỏ. Diễm Phi cậu nhà, nhìn qua rất là có tiền. Cửa chính còn có hai cái giữ cửa hạ nhân. Cái này cùng Lỗ Kỳ tưởng tượng không giống nhau lắm. Lỗ Kỳ cảm thấy Diễm Phi mục tiêu nếu là chính mình, cái kia cái gọi là cậu nhà, hẳn là bỗng dưng tạo ra giả dối không có thật. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem thân thế trở nên càng thêm đáng thương, chiếm được Lỗ Kỳ càng nhiều đồng tình. Để cầu lưu tại Lỗ Kỳ bên cạnh, Diễm Phi xuống xe ngựa, tiến lên thông báo một tiếng. Một tên hạ nhân vội vàng chạy vào trong phủ. Lại qua một hồi, một người trung niên nam tử tại hạ nhân dưới sự điều khiển vội vàng chạy ra, nhìn qua rất là kích động. Mụ trứng, Lỗ Kỳ trong lòng thầm mắng, cái này cái gọi là Diễm Phi cữu cữu, lại là Âm Dương gia kim bộ trưởng Lão Vân bên trong quân cải trang trang phục. Công tử, đây cũng là tiểu nữ tử cữu cữu. Diễm Phi cầm Vân Trung Quân dẫn tới Lỗ Kỳ trước mặt, nhẹ giọng giới thiệu nói. Vân Trung Quân đối Lỗ Kỳ liên tục nói lời cảm tạ. Có thể Lỗ Kỳ luôn cảm thấy Vân Trung Quân ngữ khí có chút lãnh đạm, Cảm ơn các ngươi cầm Phi Yên trả lại. Cái này 5 lượng bạc. Quyền đương thành tạ lễ đi. Vân Trung Quân theo trong tay áo xuất ra một thỏi bạc. Đưa cho Lỗ Kỳ. Xoát. Lỗ Kỳ bên người mấy tên tử sĩ trong mắt lạnh lẽo. Cái này Vân Trung Quân là cố ý à? Dám cầm bạc vũ nhục thái tử điện dưới. Ai nha, ngươi nhìn ta, làm ăn lâu, cả người đều trở nên thế lợi. Vân Trung Quân tựa hồ phát hiện bầu không khí có chút ngưng trọng. Bận bịu nhẹ nói. Lỗ Kỳ vuốt vuốt trong tay bạc, trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn theo trên xe trong dương lấy ra một cây châm gài tóc. Nhẹ nhàng đi tới Diễm Phi bên cạnh. Cầm châm gài tóc cắm vào Diễm Phi trên tóc, gặp lại tức là hữu duyên. Căn này châm gài tóc, đưa cho Phi Yên cô nương làm cái kỷ đọc đi. Chi kia châm gài tóc, chính là vàng dòng chế tạo. Cây châm phần đuôi, là một khối bích sắc phỉ thúy. Phỉ thúy trên còn nạm 7 viên bảo thạch. Điện hạ, cái này thất bảo bích ngọc châm nhưng là muốn hiến cho Tần Thái Hậu lễ vật. Chấm ngoặc kép, một tên tử sĩ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng ta xem Phi Yên cô nương xứng nhất cái này chi châm gài tóc. Sẽ đưa cấp Phi Yên cô nương tốt. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Hướng về Diễm Phi hai người nói tạm biệt. Trên 0.8 xe hướng về Hoa Hương Lầu chạy tới. Đông Quân đại nhân, cái này Yến Đan tựa hồ đã đối ngươi có cảm giác. Vân Trung Quân nhìn qua Lỗ Kỳ đi xa xe ngựa. Nhẹ nói. Nhiệm vụ lần này trọng đại. Hết thảy theo kế hoạch chấp hành. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Diễm Phi lạnh lùng nói ra. Nàng đưa tay lột xuống chi kia châm gài tóc. Cầm ở trên tay nhẹ nhàng ngắm nghía. Dừng lại. Lỗ Kỳ bất thình lình hô ngừng xe ngựa. Xe ngựa vừa vặn đứng ở ven đường một cái bán nữ tính vật phẩm trong gian hàng. Lỗ Kỳ tiện tay mua một kiện đàn bà áo ngực. Cái yếm. Khắp khuôn mặt là nụ cười thản nhiên. Người nào tử sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Làm không rõ ràng Lỗ Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.